Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 602, tiểu thí nghiêu đao. Canh 3. Tần Phi nói chuyện với Hồ Lan Chi thời điểm, huấn luyện người tổng phụ trách đồ trung trụ ôm lấy một phần bài thi đi đến. Nhìn đại gia một chút từ tốn nói: "Hiện tại bắt đầu tập huấn lần thứ nhất tiểu khảo, thời hạn 3 giờ, ta không nói cái gì quy củ, ta tin tưởng có thể ngồi đến nơi đây học sinh, căn bản khinh thường tại gian lận, xác thực, có thể làm tại cái này phòng học, đều là thiên tài học sinh, gian lận đối với bọn hắn tới nói, vậy liền thật quá xấu hổ, với lại ăn ngay nói thật, cái này toán học đề mục, coi như để ngươi gian lận, cũng không hề dùng, bởi vì, sách vở bên trong, căn bản cũng không có đáp án." Nhắc nhở đại gia một câu, các ngươi lần này huấn luyện sẽ có đến từ 5 chỗ khác biệt giáo sư đại học. Nếu như các ngươi tiểu khảo thành tích đột xuất, rất có thể tại chỗ bị sớm trúng tuyển. Đương nhiên ta cũng biết các ngươi khi bên trong đã có ít người bị sớm tuyển chọn. Hy vọng cái khác nóng hảo hảo nắm chắc cơ hội, vì chính mình cùng mình trường học cũ làm vẻ vang. Rất nhiều người nghe được tin tức này, tinh thần lại phấn khởi chút. Dù sao, loại chuyện này, rất khó được. Tần Phi đang thử quyển phân phát tóc, thời điểm, cảm nhận được bên tay phải có một cỗ sát khí đánh tới. Bầy đầu xem xét, nguyên lai là cái kia Phạm Kiến Phong, vẫn đang ngó chừng mình nhìn. Một bộ ngươi chết ta vong biểu lộ. Nói thật, Tần Phi cũng không biết cái này Phạm Kiến Phong có phải hay không muốn tại trong lỗ đít nhổ lửa. Bình, tìm phân, chết. Tần Phi đối với hắn khinh thường cười cười, thu thập tâm tình, sau đó đầu nhập vào đến mình đáp lại bên trong đi. Ta đi, thế mà chỉ có 3 đạo đề, với lại đều là ngắn đề. Nhìn thấy bài thi bên trên đề mục, Tần Phi hơi sững sờ, hơi kinh ngạc, lần trước cả nước CMO vẫn là 5 đạo đề. Xem ra càng cao cấp hơn đồ vật, thường thường là càng đơn sơ a. 3 đạo đề mục, 3 tấm bài thi, mỗi đề đều là 10 phân. Tần Phi dựa theo mình thói quen, trước tiên đem 3 đạo đề đều nhìn một lần. Đề thứ nhất, như cầu chỗ bày ra, đã biết y là góc nhọn hình tam giác ABC đường tròn ngoại tiếp. D, E phân biệt tại tuyến đoạn AB, AC bên trên, thỏa mãn AD bằng AE, BD, CE đường trung trực phân biệt giao cung AB, AC tại F, G. Chứng minh, D cùng FG song song hoặc là trùng hợp. Xem hết đạo này đề. Nói thật, Tần Phi đều sâu thở ra một hơi. Độ khó lớn như vậy, Tần Phi trọn vẹn suy tư 5 phút đồng hồ, mới nghĩ đến mạch suy nghĩ. Đây đối với level 8 toán học hắn tới nói, đây là phi thường hiếm thấy. Đạo này đề dùng đến đại học Archimedes gãy dây cung định lý. Là Archimedes toán học lý luận bên trong nhập môn cấp bậc định lý. Một cái vòng tròn bên trong một đầu từ 2 chiều dài khác biệt dây cung tạo thành gãy dây cung chỗ. Đối 2 đoạn cung trung điểm tại dài trên dây xạ hình. Liền là gãy dây cung trung điểm. Dùng số học ngôn ngữ để hình dung. Liền là AB cùng BC tạo thành tròn gãy dây cung. AB dấu lớn BC. M là cung ABC trung điểm. MFAB, rủ xuống điểm vì F, thì AF bằng BF cộng BC. Không hổ là IMO đề mục, có chút trình độ. Tần Phi viên kia yên lặng đã lâu tâm, có chút ít hưng phấn. Thật giống như loại kia vô địch thiên hạ về sau, đột nhiên kỳ phùng địch thủ, loại kia thoải mái lâm ly, trước đó chưa từng có. Tần Phi lưu loát liền viết ra đáp án, vẫn chưa thỏa mãn. Tần Phi vung tay lên động, cầm tới đề thứ hai. Tần Phi trong lòng nghĩ là, cái này đề thứ nhất đều tài nghệ này, đề thứ hai làm sao cũng phải cất cánh doài. Nhưng là, nhìn chơi đề mục về sau, Tần Phi lập tức suy sụp. Không đúng, chuyện gì xảy ra đâu? Cái này đề, làm sao còn đơn giản đâu? Ta đi, không có khả năng a. Chẳng lẽ có cái gì bẫy dập, ta không nhìn ra được. Tần Phi trước trước sau sau, tỉ mỉ nhìn 2 lần đề mục, cuối cùng không thể không có kết luận. Cái này đề thật đơn giản. Tần Phi cắn cắn đầu bút, rất là khó xử. Hắn tình nguyện đề mục ra khó một điểm. Hắn tốt phát huy, nhưng là đề mục ra đơn giản như vậy. Hắn ngược lại không tiện hạ thủ. Thôi, Tần Phi kiên trì, nhanh chóng đem đề thứ hai cho viết xong. Mang theo cầu nguyện tâm tính, đi tới thứ ba đề. Ta đi, Tần Phi thật muốn chửi mẹ. Cái này ai ra bài thi à? Ngươi có ý tốt sao? Một đề so một đề đơn giản. Ngươi có ý tốt áp trục sao? Cái này thứ ba đề. Hoàn toàn không phải một cái toán học trình độ đề mục. Nói cách khác, đây là một đạo điển hình đưa phân đề. Tần Phi không biết, kỳ thật bộ này bài thi là giáo sư nghiên cứu qua, đem đề mục dựa theo từ khó đến dễ phân phối. Đầu tiên là khảo sát thí sinh lâm tràng ứng đối năng lực, còn có tâm lý năng lực chịu đựng. Một chút thí sinh, một làm đến đề thứ nhất thời điểm, phát hiện khó như vậy, rất dễ dàng xuất hiện tâm lý ba động. Cứ như vậy, coi như đằng sau hai đạo đề rất dễ dàng, cũng nghĩ không ra được. Còn có một số người, tại đề thứ nhất bên trong vòng vo thật lâu, cuối cùng không có thời gian làm đằng sau hai đạo đề. Tần Phi thở dài một hơi, thua thiệt hắn còn kích động lâu như vậy. Những đề mục này, ngoại trừ đạo thứ nhất đề có một ít kinh hỉ ngoài ý muốn, cái khác hai đạo đều là rác rưởi. Rõ ràng còn không có bọn hắn buổi sáng làm huấn luyện đề độ khó đại. Tần Phi không khách khí viết xong ba đạo đề, ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, não hải bên trong tràn đầy nghi hoặc, bởi vì ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cái khác thí sinh đều giống như rất thống khổ, từng cái sầu mi khổ kiểm. Điều này không khỏi làm cho hắn lần nữa xem kỹ lên đề mục đến. Chẳng lẽ lại là mình có chỗ nào không có cân nhắc đến? Vì cái gì không có những người khác làm xong đâu? Ai, nhìn xem đã toàn bộ viết xong. Đồng thời trước trước sau sau kiểm tra một lần bài thi, Tần Phi phát ra một tiếng học phách thở dài. Thật tìm không đến bất luận cái gì lỗ thủng. Nhàm chán Tần Phi, lại nhìn một chút bên người Hồ Lan Chi. Có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện bên cạnh Hồ Lan Chi, kẹt tại đề thứ nhất khối hình học bên trên. Nàng tại mình bản nháp bên trên không ngừng vẽ lấy cái gì. Bất quá Tần Phi một chút liền biết, nàng phương pháp này là sai. Làm sao vẽ đều vô dụng, cuối cùng đều không nghĩ ra được. Tần Phi nhìn nàng phát điên bộ dáng, hữu tâm đáng thương nàng, tâm nghĩ nên hay không giúp nàng một tay, nhắc nhở nàng một cái. Số 01 đồng học, xin đừng nên bốn phía quan sát. Tần thi đồ lão sư phát hiện Tần Phi dị thường, nho nhỏ nhắc nhở một chút hắn. Hiện tại có thể nộp bài thi sao? Tần Phi nhún vai hồi đáp, không có biện pháp. Ngươi bức ta, nộp bài thi, ngươi làm xong. Đồ lão sư rõ ràng thần sắc sững sờ. Hiện tại vừa mới qua một giờ không đến. Ân, ta đã viết xong. Tần Phi chỉ mình bài thi. Đồ lão sư trên mặt tràn đầy nghi hoặc thần sắc, hắn lại nhìn lướt qua Tần Phi bài thi, phát hiện hắn thật viết xong. Ngay sau đó, Tần Phi tại trong trường thi đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi đi ra trường thi. Phần lớn người tâm lý cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Không hổ là cả nước thứ nhất kim thưởng A. Ngưu bức A, nhanh như vậy liền viết xong. Trong góc cái kia Phạm Kiến Phong hoàn toàn ở vào một mặt mộng bức trạng thái. Hắn cùng đại đa số người đồng dạng, liền đề thứ nhất cũng còn không có viết xong. Nhưng là cái này Tần Phi liền sớm nộp bài thi. Nội tâm của hắn cảm nhận được một loại bị người cởi sạch hung hăng trà đạp sỉ nhục. Thật chênh lệch lớn như vậy sao? Ra trường thi Tần Phi cũng không nóng nảy về khách sạn nghỉ ngơi, mà là lựa chọn đi Long Khô Nhị Trung sân bóng rổ. Bởi vì Tần Phi nhớ kỹ, buổi chiều thứ ba tiết khóa, Tào Ảnh bọn hắn là khóa thể dục. Nếu để cho Tào Ban đối với mình nhiều một chút ấn tượng, Tần Phi nhất định phải tốn chút tâm tư. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.